mời các bạn nghe buổi đọc truyện online tại kênh Chuẩn Audio. Tập 144 từ chương 1431 đến chương 1440. Mời các bạn nghe bộ truyện Niếp phẩm Bô Y của tác giả Lý Phá Sơn, chương 1431. Lão Cẩu nằm trong quan tài Liễu Bình Đức, Bắc Du, Cao Đường Châu. Chẳng ai ngờ được rằng, tại một nơi vốn là tử lộ không lối thoát, từ mặt biển lại xuất hiện một đội thuyền của người thuộc mênh mông. Đặc biệt là hai chiếc thuyền 5 tầng khổng lồ, trông như những con cự thú bất chợt hiện ra giữa màn sương mù dày đặc. Tiếng trống trận của người Tây Thục cùng nhịp chèo của các thuyền sư vang dội khắp hai bên bờ sông. Một vị đô úy của Bắc Du sang nghiến chặt, kinh hãi đến mức sắc mặt trắng bệch. Chuyện gì thế này? Vùng ven biển từ trước đến nay chưa từng có chiến sự, chính vì vậy nơi này không đồn trú nhiều binh lính. Tính ra trạm gác ven sông của Cao Đường Châu chỉ có khoảng 2-3 ngàn người. Vị đô úy ra lệnh lấy khoái mã bầm báo cho thừa lệnh Cao Đường, nói người thuộc bất ngờ tấn công Kỷ Giang, mau chóng triệu tập quận binh, không lựa chọn bỏ chạy. Vị đô úy này dẫn theo quân của mình định cầm cự một trận, nhưng chẳng ngờ quân mã còn chưa tập kết xong, khi đội thuyền Tây thuộc áp sát, một loạt tên lớn đã bắn tới tấp. Binh lính Bắc Du trên trạm gác lập tức tử thương thảm trọng. Vị đô úy hô lớn, trong kho quân bị còn có sang nỏ. Lời còn chưa dứt, những chiếc thuyền lớn sát bờ đã bắn ra những mũi tên nỏ hạng nặng, phá nát trạm gác trong tầm bắn. Ngay cả vị đô úy kia cũng chiến tử tại trận. Chẳng bao lâu, hơn 1.000 quân coi giữ còn lại của Bắc Du đều kinh hãi bỏ chạy, không còn dám ngăn cản. Trên những chiếc thuyền lớn, các tướng sĩ Tây Thục đồng loạt gầm lên mừng rỡ. Miêu Thông mặt lạnh như tiền, cẩn thận quan sát bốn phía, không dám có chút lơ là. Hắn biết rằng kế sách này của tiểu quân sư gần như đã đánh trúng tử huyệt của người Bắc Du. Bắc Du không có thủy sư, chỉ có vài chiếc thuyền tuần tra nhỏ trên Kỷ Giang, trừ phi có đại quân đến chặn, còn không thì họ chính là những chiến thần trên sông nước. Lỗ Hùng Cao giọng truyền lệnh, Lỗ huynh, phiền huynh truyền lệnh cho toàn quân chuẩn bị đổ bộ lên Cao Đường Châu, chúng ta sẽ xé toang cả Bắc Du từ đây. Trong gió sông, Lỗ Hùng chắp tay, mặt đầy chiến ý, tin khẩn, tin khẩn. Ở phía nam Trường Dương, Liễu Trầm đang dẫn quân xuất chinh, nghe tiếng trinh sát liền nhíu mày, gương mặt kinh hoàng của tên trinh sát như báo hiệu một tin dữ. Bẩm báo Liễu quân sư, Cao Đường Châu báo nguy. Liễu Trầm nói, gấp gáp cái gì, chẳng lẽ lại có phản tặc? Nếu vậy, để thừa lệnh Cao Đường trực tiếp phái quận binh đi. Liễu quân sư là người thuộc xuất hiện ở Kỷ Giang. Liễu Trầm ban đầu kinh ngạc, sau đó lập tức giận tím mặt, đây chắc chắn là tin giả. Cao Đường Châu là nội địa của Bắc Du, dù người thuộc muốn tấn thông cũng phải qua Lý Châu, Ti Châu, rồi qua Hồ Châu, Nghiệp Châu. Chẳng lẽ người thuộc bay đến từ trên biển à, quân sư? Bọn chúng đến từ trên biển. Liễu Trầm không tin, cho rằng tên trinh sát là gian tế, sai người lôi đi thẩm tra. Nhưng không ngờ chẳng bao lâu sau lại có kỵ binh thứ hai, rồi thứ ba vội vã chạy đến, đều báo tin Cao Đường Châu nguy cấp. Đến lúc này, Liễu Trầm không thể không tin, hắn run tay, khó nhọc sửa lại áo bào. Ai cũng biết, trên biển có cuồng phong sóng lớn, gặp phải bão tố thì cửu tử nhất sinh. Không thể nào sẽ có đội thuyền của người thuộc vòng qua được. Bên cạnh Liễu Trầm, nhiều đại tướng xuất thân thế gia đều im lặng. Tình hình hiện tại đã không thể không tin. Những tin tức từ trinh sát đã là sự thật không thể chối cãi. Liễu Trầm nghiến răng, ánh mắt trở nên hung tợn. Hắn đã phải rất vất vả, thậm chí mắng chửi viên hầu gia vài câu mới đổ lấy được sự phối hợp của đám tư quân từ các thế gia này. Trước đó, hắn còn hy vọng dẫn đội quân này đi dẹp phản quân, diệt Tây Thục. Nhưng nếu không quay về cứu viện, e rằng cả Hà Bắc, thậm chí cả nội thành, đều sẽ bị người Thục làm xáo trộn bố cục, cắt đứt đường lương thảo. Hắn hỏi, ta hỏi ngươi, Bắc Lộ quân của Hoàng Chi Chu bây giờ đang làm gì? Đã theo quân lệnh, chuẩn bị tiến đánh Định Bắc Quan. Liễu Trầm nói, Trường Dương cách Hồ Châu không xa. Người đâu, lập tức đến Hồ Châu, truyền quân lệnh của ta, để Bắc Lộ đại tướng Hoàng Chi Chu tạm hoãn tiến đánh Định Bắc Quan, ưu tiên tiêu diệt người Thục. Liễu quân sư, binh quyền của Hàn tướng quân chỉ nghe lệnh của chúa công hoặc thường thắng quân sư. Liễu Trầm giận dữ, ta, Liễu Trầm cũng có ấn tín của chúa công và quân sư, không thể ra lệnh được sao? Mau đi, đừng để ta phải động đau. Tên trinh sát run rẩy, vội vàng ôm quyền lên ngựa. Liễu Trầm quay đầu nhìn về phía núi xanh trước mặt, hắn biết rõ nếu lúc này hắn quay về, đám phản quân kia chắc chắn sẽ bám riết không tha. Chết tiệt, sao lại có bố cục tinh diệu đến thế? Chết tiệt. Lão Cẩu nằm trong quan tài Liễu Bình Đức. Chỉ hơn một ngày sau, khi quân đội mới đến ngoại vi Hồ Châu, Hoàng Chi Chu đã nhận được tin tình báo từ Sắc Hình Đài, hắn cười buông một câu. Hắn nhiều mắt nói, Liễu quân sư thật là oai phong, đã ra quân lệnh rồi. Nếu đã vậy, chúng ta cứ nghe theo Liễu quân sư thôi. Thực tế, thời điểm này đã được Liễu quân sư Đông Phương Kình tính toán kỹ lưỡng, không để thuyền chí vào kỷ gian quá sớm, cũng không để nghĩa quân của Nguyên Tu khởi sự quá muộn. Mọi thứ đều kẹt đúng vào thời điểm mấu chốt này. Thậm chí, ngay cả suy nghĩ của Liễu Trầm cũng đã được đoán trước. Mục đích là để bắt Lộ Quân. Cùng Hoàng Chi Chu hít một hơi thật sâu. Như vậy, hắn có thể danh chính ngôn thuận từ bỏ việc tiến đánh Định Bắc Quan, vòng xuống phía nam, chặn đứng quân Bắc Du từ các hướng. Hoàng Chính, Tạ Thu đâu? Trong trướng, một vị tướng quân trẻ tuổi trong số các Tâm Phúc nghe Hoàng Chi Chu hỏi, liền nghiêm túc ôm quyền, vẫn còn trong doanh trại. Nhưng thưa chủ tử, Tạ Thu không phải là người khởi sự, giữ lại hắn, e rằng đêm dài lắm mộng. Tạ Thu, sau khi Trịnh Bố chết, đã được Hoàng Chi Chu đích thân bổ nhiệm, nắm giữ 2 vạn Nam Sơn quân. Hoàng Chi Chu lắc đầu, 3 vạn Bắc Lộ quân, ta tự nhiên có thể khống chế. Nhưng 2 vạn Nam Sơn quân dưới trướng Tạ Thu, thời gian quá ngắn, ta không tự tin thu phục được. Hơn nữa, trong tình cảnh này, chúng ta càng hành động lớn thì càng dễ bại lộ. Một vị tướng nói, hữu tử, hay là lôi kéo hắn một phen. Hoàng Chi Chu đáp, đừng vội, ta đã có sắp xếp. Hắn ngẩng đầu, nhìn mấy người Tâm Phúc trước mặt. Trong Bắc Lộ quân, những người này đều do hắn một tay đề bạt, không có bối cảnh thế gia. Thậm chí, hắn còn nhờ Dạ Kiêu đưa gia quyến của họ đến giang nam của Tây Thục từ trước. Hoàng Chi Chu im lặng một lúc, rồi hỏi, đến lúc khởi sự, có nhớ kỹ những gì ta đã dạy không? Mấy phó tướng Tâm Phúc đều nghiêm túc gật đầu, chúng ta tự nhiên nhớ kỹ. Một phó tướng vẻ trẻ tuổi hơn, có lẽ vì kích động, buộc miệng nói, nếu đại sự thành công, chúng ta công thành danh toại, nhất định phải cùng hoàng tướng quân vào thành đô, đến quán canh thịt dê dưới vương cung, uống một trận không say không về. Có người phụ họa, đúng vậy, lúc uống rượu, hoàng tướng quân đã nhắc đến nhiều lần, Hoàng Chi Chu không trả lời ngay. Hắn ngẩng đầu, nhìn mấy người huynh đệ sinh tử trước mặt, cố nặn ra một nụ cười, rồi hắn lại lơ đãng quay đầu, nhìn về phía Trường Dương. Khi hắn mặc áo giáp từ biệt vợ con, hắn đã hứa với họ rằng, mùa đông năm nay sẽ cùng nhau đi ngắm tuyết bên bờ sông. Hình ảnh hiền dịu của người vợ, Hoàng Sa Thị, mấy ngày nay cứ hiện về trong tâm trí. Nhưng, hắn còn đã hứa với rất nhiều người khác, giao phó cho Khanh, ta mới không phụ thiên hạ. Đại Uyển Quan, Thường Tư Lan, mấy ngày nay không động tĩnh, hôm nay nhận được tin tình báo, mày liền nhíu lại, thư báo rằng Đại Đô Đốc Thủy Quân Tây Thuộc Mưu Thông đã dùng thuyền 5 tầng, bất ngờ tiến vào Kỷ Giang. Hiện tại, cả cao đường châu ven biển đã báo nguy. Cùng lúc đó, trong nội thành lại có người thuộc làm phản. Liễu Trầm trấn thủ Trường Dương, dù đã liên hợp với quân của các thế gia, nhưng nhiều ngày vẫn chưa dẹp yên được. Hơn nữa, hắn còn ra quân lệnh cho đại tướng Bắc Lộ Hoàng Chi Chu, yêu cầu hắn quay về cứu viện cao đường châu. Thường Tư Lan nhíu chặt mày, hắn nhìn bản đồ rất lâu, ánh mắt dừng lại ở vùng biển ngoài Trung Nguyên. Hắn nhận ra, Tiểu Đông Gia quả nhiên là một người không gì không làm được, lại dám cho thuyền chiến ra biển, vòng qua cả vùng biển rộng lớn, rồi tiến vào Kỷ Giang. Ưu thế về binh lực của Bắc Du lập tức không còn. Một vị tướng nói, chúa công, Liễu Trầm chỉ là một kẻ tầm thường, hay là cứ để tướng quân Bắc Lộ Hoàng Chi Chu theo quân lệnh cũ, tiếp tục tiến đánh Định Bắc Quan, phối hợp cùng chúa công. Thường Tư Lan lắc đầu, nội địa hỗn loạn, hậu quả khó lường, Bắc Lộ quân quay về cứu viện, quả là một cách hay, vậy bên tiểu quân sư thì sao? Thường Tư Lan ngẩng đầu, ta tự biết, sau đó thầy ta truyền lệnh, trong vòng 5 ngày, Liễu Trầm phải dẹp xong phản quân, rồi dẫn quân Bắc Thượng chặn đánh người Thục, Bắc Lộ quân Hoàng Chi Chu thì lập tức quay về, tiến đánh Định Bắc Quan. Tử Tư là người có tài trí tuyệt thế, chắc chắn sẽ có cách cầm cự mấy ngày này. Các ngươi nên biết, nếu Bắc Du hỗn loạn, căn cơ sụp đổ thì mới là đại họa. Tây Thục, Thành Đô, Nam Lâm quận, Thường Thám khoác áo choàng, đứng trong gió không ngừng ho khan. Sau trận tập kích không thành vào Thành Đô, căn bệnh của hắn dường như ngày càng nặng. Diêm Tịch nói, bên Thành Đô, Thượng tướng quân Tây Thục Phu Văn đã đến, cùng các quân hội hợp tập kết được một đội quân gồm 3 vạn người. Đương nhiên trong đội quân này, ngoài binh lính Nam Hải ra, còn lại phần lớn là quận binh và nghĩa quân Giang Nam. Cùng với lính mới của Thành Đô, quận binh tương đương với quân đồn trú, số lượng không nhiều, chủ yếu dùng để duy trì trật tự, tinh nhuệ thực sự. Dù là Tây Thục hay Bắc Du, đều là những người lính đã trải qua nhiều năm chinh chiến trên tiền tuyến. Như đội quân dưới trướng Thượng Thám hiện tại, chỉ còn hơn 1 vạn người. Diêm Tịch hỏi, tiểu quân sư, Vu Văn không tấn công ngay, có lẽ là đang đợi viện quân. Thường Thắng đáp, Tây Thục không còn viện quân để điều động. Dù có thì Bả Nhân cũng không dám tùy tiện hành động. Lực lượng của hắn đã gần đến giới hạn. Vu Văn không hổ là đại tướng Tây Thục. Hắn cũng hiểu rõ, đội quân hắn đang dẫn dắt gần như là lực lượng phòng thủ cuối cùng của Tây Thục. Thường Thắng cúi đầu. Ta chỉ không hiểu, lúc trước hắn đã trở thành xác chết, sao lại tỉnh lại được? Tiểu quân sư, Tây Thục có thần y Trần Thước. Thường Thắng thở ra một hơi. Cũng phải, ta bây giờ chỉ mong Vu Văn tấn công ngay. Hắn mà đến, ta lại càng vui. Lương Thảo ở Nam Lâm quận, Hàn Cửu đã giấu đi trước khi xuất chinh, lính cũ trong quân đã bắt đầu giết ngựa. Nếu lúc trước giữ lại thêm vài ngày lương thảo, không được. Nếu lúc đó giữ lại, Thiên Sách Doanh chưa chắc đã chịu tử chiến. Đương nhiên thua là thua, không chiếm được thành đô cũng là do ta tính sai. Thường Thắng lại ho khan, ta tuy đã tính toán rất nhiều, trước khi vào Thục cũng đã cân nhắc kỹ lưỡng, nhưng chung quy vẫn không thể tính hết được lòng người Thục. Tiểu quân sư, có người trong quân đề nghị, có thể đi thẳng đến Nam Hải. Đến Nam Hải là để hội quân, ở lại thành đô, chúng ta vẫn là một đội quân tập kích bất ngờ. Nói cho cùng, chúng ta vẫn chưa thua. Biết đâu, còn có cơ hội để ta Thường Thắng, thắng thêm một trận nữa. Tiểu quân sư yên tâm, người ta nói Vu Văn của Tây Thục không có cái phong thái của đệ nhất tướng Tây Thục. Thường Thắng xua tay, suy nghĩ đó của ngươi, ta cũng đã từng có. Nhưng chính người này, ở nhất tuyến quan, đã chặn đứng ta hoàn toàn. Diêm Tịch, ngươi vẫn chưa nhìn thấu, gặp trận thì hung hãn. So với đám Triều Nghĩa, Trần Trung, tính cách của Vu Văn mới là đáng sợ nhất. Nếu là một tướng Thục khác, ta có lẽ đã dùng kế dụ quân rồi. Ta thật hy vọng hắn có thể tấn công ngay lập tức. Nói xong, Thường Thắng lại ho thêm hai tiếng, khụ khụ. Trong vương cung thành đô, Vu Văn sắc mặt tái nhợt, cũng run rẩy ho dữ dội. So với mấy ngày trước, hắn trông tiều tụy hơn nhiều, không thể ăn uống. Trần Thước chỉ có thể cho người xay gạo thành cháo cho hắn uống. Dưới tác dụng của quỷ châm, hắn đã tính toán, có lẽ chưa đến 5 ngày, Vu Văn sẽ chết khô như viên hầu gia. Nhưng bây giờ, Vu Văn vẫn còn sống, và đang cùng mọi người bàn bạc quân cơ. Vu Văn cố gắng mở miệng, giọng khô khốc như của một lão nhân sắp chết. Đừng nhìn Thường Thắng chỉ còn hơn một vạn người. Thực ra, chúng ta đang ở thế yếu, ta đã cho Tôn Hương đưa dân chúng ra khỏi thành đô. Thường Thắng hắn, muốn chiếm thành đô, sao chúng ta không tương kế tự kế, đặt bẫy trong thành trước? Một người nói, Vu Văn tướng quân, xin hãy chú ý sức khỏe. Tướng quân vừa nói là muốn bỏ thành đô. Nhưng Thường Thắng biết chúng ta có 3 vạn quân ở đây, làm sao còn dám tấn công thành đô? Vu Văn đáp, hắn sẽ, khụ khụ, hắn chắc chắn sẽ. Ta đã giao chiến với hắn, ta thậm chí dám nói, nếu ta bây giờ dẫn quân tấn công Nam Lâm quận, Thường Thắng chắc chắn sẽ tránh né, ngược lại sẽ tìm mọi cách vòng qua chúng ta, để chiếm lại thành đô, chiếm lấy vương thành của ta, rồi dựa vào thành kiên cố để tử thủ. Có lẽ đây mới là ý đồ thực sự của Thường Thắng, kiềm chế đại quân Tây Thục của ta, làm lung lay căn cơ của Tây Thục. Mọi người trong vương cung nghe Vu Văn nói đều kinh hãi, dù chỉ còn hơn một vài người, Thường Thắng vẫn còn dám có ý đồ như vậy. Đương nhiên họ cũng càng thêm khâm phục vị thượng tướng quân trước mặt. Thiếu chủ Từ Kiều đứng dậy, cúi đầu chào thượng tướng quân Tây Thục. Vu Văn đáp lễ, rồi khó nhọc nói, ta, Vu Văn, thề phải giết Thường Thắng. Trần Thức cúi đầu, không dám ngẩng lên, không nỡ nhìn vẻ mặt quyết tử của Vu Văn. Vòng thứ hai của quỷ châm, quỷ châm khẽ động, Vu tướng quân nhiều nhất chỉ có thể sống được 2 ngày. Vu tướng quân, dù không giống như độc phế phủ của viên hầu gia, nhưng quỷ châm đòi mạng chính là một cách hao tổn rất nhiều mệnh lực. Tiên sinh đã ra tay, Vu Văn cảm kích vô cùng. Trần Thước ngẩng đầu, khóc không thành tiếng. Ở Tây Thục, hắn đã gặp rất nhiều người. So với đám công tử thế gia ở nội thành, những người này vì đại nghiệp của Tây Thục mà phần lớn đều như thiêu thân lao đầu vào lửa, không hề lùi bước. Vu Văn nói, nếu ta qua đời, tiên sinh nhất định không được học theo thần y Lý Vọng Nhi, đừng tự trách. Đại ân của tiên sinh đối với Tây Thục, rất nhiều người đều ghi nhớ. Ta Vu Văn, càng mong tiên sinh sống lâu trăm tuổi. Nếu sau này những người bạn cũ kia, chúa công của chúng ta, thiếu chủ, Vương Phi, Hổ Ca Nhi, Thịnh Ca Nhi, còn có Triều Nghĩa, Trần Trung, có bệnh nặng bệnh nhẹ, có tiên sinh ở đây, chắc chắn sẽ mau chóng bình phục. Người trong thiên hạ sẽ nói, Tây Thục đã chết rất nhiều người. Nhưng thực tế họ vẫn còn sống. Sống ở thất thập Lý Phần Sơn, sống trong từ miếu của Tây Thục, sống trong những trang sách, và sống trong lòng mỗi người dân Thục. Một lần nữa cảm ơn tiên sinh, cuối cùng đã tặng ta một trận kim qua thiết mã. Kiếm của ta, Vu Văn, sinh ra trong loạn thế, cũng nên nghỉ ngơi trong loạn thế. Nếu tiên sinh có lòng, vào ngày Tân Triều, tặng ta một chén rượu bên mộ phần. Bọc áo choàng trên người, Thường Thắng đứng trong gió núi, bình tĩnh nói, ta đã nói từ trước, ta vẫn còn cơ hội chiến thắng, dù Thượng tướng quân Tây thuộc Vu Văn đã đến, và đã tập hợp được gần 3 vạn quân, nhưng như hắn đã nói, 3 vạn người này phần lớn là quận binh, nghĩa quân và dân chúng được tập hợp vội vàng, không phải là một đội quân tinh nhuệ. Một vị tướng hỏi, ý của tiểu quân sư là, Thường Thắng nhìn về phía xa, nói, ta vẫn luôn chờ đợi, chờ Vu Văn đến tiêu diệt đại quân của ta. Đừng quên, dù hắn hành động thế nào, trong thời gian ngắn, đây vẫn là đội quân cuối cùng của Tây Thục. Ngừng lại một chút, Thường Thắng thu lại ánh mắt, trong đầu hắn bỗng nảy ra một ý nghĩ. Hắn hỏi, phải rồi, trình sát có báo cáo lại không? Vu Văn có đích thân đến giám sát trận chiến không? Thưa tiểu quân sư, đương nhiên là có. Trinh sát dù không dám đến quá gần, nhưng vẫn xác nhận được. Vu Văn đích thân đến giám sát trận chiến, không có bất kỳ dấu hiệu bệnh tật nào. Sáng nay còn đích thân lên đài tuyên thệ trước khi xuất quân. Thường Thắng nhíu mày, vậy thì cứ theo kế hoạch của ta, chờ Vu Văn đến tấn công. Ta đoán, thành đô bị phá một nửa, Vu Văn nhất định sẽ lấy ta ra để khai đao, cổ vũ tinh thần của Tây Thục. Tiểu quân sư, Vu Văn sẽ ra khỏi thành để tấn công sao? Thường Thắng chỉ đáp một chữ, trong mắt lại hiện lên vẻ mong đợi, sẽ. Dưới chân núi xanh, thành đô, Vu Văn mặc áo giáp, cầm đao không còn vẻ xanh xao của ngày hôm qua. Hắn đứng vững chãi, ánh mắt không ngừng lướt qua binh lính phía dưới. Gần 3 vạn quân được tập hợp, sau khi lấy được vũ khí từ kho của thành đô và các lò rèn, đã được trang bị áo giáp ở mức độ cao nhất. Đương nhiên, so với binh lính thuộc thực thụ, những người này vẫn còn thiếu sót rất nhiều. Đây cũng là một trong những lý do khiến hắn không vội vàng truy kích. Nếu không, chỉ riêng số lượng binh lính cũng đủ để Thường Thắng phải trả giá đắt. Dân chúng trong thành thế nào rồi? Tướng quân yên tâm, đều đã được sắp xếp ổn thỏa. Hơn nữa, với sự giúp đỡ của dân phu, trong thành cũng đã đặt không ít bẫy. Người Bắc Du dù có phái thám tử đến, nhưng kỵ binh tuần tra của chúng ta cũng không để chúng đến gần. Vu Văn gật đầu, rồi bỗng mỉm cười. Trong khoảnh khắc, hắn không còn vẻ bệnh tật, không còn lo lắng về sinh tử, như thể lại trở thành vị thượng tướng quân oai phong lẫm liệt ngày nào. Thời gian sống của hắn chỉ còn hơn 1 ngày. Nếu không thể giữ chân Thường Thắng, dù có xuống Hoàng Tuyền, hắn cũng không còn mặt mũi nào để gặp lại những tướng sĩ Tây Thục đã hy sinh. Đạp đạp trong đêm tối bên ngoài Trường Dương, sắc mặt của Liễu Trầm đã hòa vào bóng đêm, không còn vẻ thư sinh như trước. Hắn cầm thanh kiếm mới, xuống ngựa, lạnh lùng nhìn về phía núi xanh trước mặt. Đám phản quân thuộc đáng chết đó đang ẩn náu trong núi. Nếu muốn dẫn quân ra tiền tuyến, việc cấp bách là phải tiêu diệt toàn bộ đội quân phản loạn này. Một viên tướng thế gia nhỏ giọng nhắc nhở, Liễu quân sư, chúng ta đi về phía nam như thế này, đã cách Trường Dương ngày càng xa. Không sao, Bắc lộ quân của Hoàng Chi Chu đã sắp đuổi kịp. Hắn tiêu diệt thủy sư của người thuộc, ta tiêu diệt phản quân, đợi cả hai cùng lập công, rồi lập tức ra tiền tuyến hỗ trợ chúa công. Đám người thuộc này cũng giống như từ tặc, chỉ biết dở những trò mèo. Trên đường đi, họ đã truy kích và giết chết không dưới 3.000 quân phản loạn. Nhưng con số đó vẫn chưa đủ, vẫn chưa thể tiêu diệt hoàn toàn. Một viên tướng đề nghị, Liễu quân sư, hay là chúng ta tấn công lên núi ngay lập tức? Liễu Trầm mỉm cười nói, đêm không vào rừng, trời sáng chính là ngày tận số của đám phản quân này. Trong đám phản quân tuy có mưu sĩ, nhưng những kế nhỏ này chỉ là để dụ ta đến phía nam, lại không biết chính là ta đang tương kế tự kế, vây chúng trong núi. Một đám dân chúng, nghĩa quân không được trang bị áo giáp thì đánh được trận gì? Liễu Trầm lạnh lùng quay người, chỉ biết làm ruộng mà lại nghe theo lời suy dục của phản quân. Thiên hạ nếu ai cũng lo việc nấy, người tài thì giúp nước, nông dân thì cày ruộng, còn kẻ bán rượu thì nên làm tròn bổn phận của mình. Sao lại phải chống lại Hoàng Triều? Một phụ tá của thế gian nghe Liễu Trầm nói cũng bật cười. Những người nông dân khổ cực này sẽ nói chúng ta ngồi trên cao, không thấy được nỗi khổ của dân chúng, họ đâu biết. Chúng ta còn vất vả hơn, vì giúp nước, vì giữ vững giang sơn, tạch tạch. Lời của người phụ tá chưa dứt, cách đó không xa, một cây cờ bỗng nhiên gãy ngang, đổ sụp xuống. Người phụ tá ngẩn người, nhíu mày im lặng. 2-3 binh lính vội vàng chạy đến dựng lại cây cờ. Trước trận chiến mà cờ gãy, chính là điểm không lành, chìm trong bóng tối. Nửa khuôn mặt của Liễu Trầm trông càng thêm hung tợn. Sáng mai, chúng ta không cần phải lo lắng gì nữa, tiêu diệt toàn bộ đám phản quân này. Trước doanh trại của Bắc Du, giữa những ngọn núi xanh, Nguyên Tu, Phạm Cốc và nhiều thủ lĩnh nghĩa quân khác đang ngồi quanh đống lửa. Trên đường đi, nghĩa quân đã chịu tổn thất nặng nề. Nhưng dù sao, họ cũng đã dẫn được quân của Liễu Trầm đi xa khỏi Trường Dương. Nguyên Tu nặng trĩu tâm sự, ta nghe nói phản tướng của Tây Thục Hoàng Chi Chu đã đến Cao Đường Châu. Như vậy, viện quân của chúng ta ở phía Bắc e rằng sẽ rơi vào một trận chiến sinh tử. Phạm Cốc im lặng một lúc, rồi đồng ý. Những mật thư của Dạ Kiêu đều do tiểu quân sư đích thân viết. Theo những gì viết trong thư, hắn không cần phải làm gì nhiều, chỉ cần kiềm chân đội quân của Liễu Trầm một thời gian là đã lập đại công. Hắn tin tưởng vào tiểu quân sư. Trong thư còn nói, vài ngày nữa, quân Thục sẽ chiếm được Trường Dương. Nhiệm vụ tiếp theo của họ là tấn công từ hai phía, đánh úp mấy vạn quân Thế Gia của Liễu Trầm. Phạm Cốc bình tĩnh nói, trấn an mọi người. Tiểu quân sư là mưu sĩ tài ba nhất thiên hạ, chắc chắn đã có sắp xếp ổn thỏa. Dù thiệt hại nặng nề, nhưng khi quân Thục ở phía Bắc chiếm được Trường Dương, đó sẽ là ngày tàn của Liễu Trầm. Cũng trong đêm tối, bên ngoài doanh trại của Bắc Lộ quân Bắc Du, Hoàng Chi Chu đứng một mình trong bóng tối. Lúc này, hắn mới hiểu vì sao lão quân sư từng trấn giữ vương cung Tây Thục lại không muốn ra ngoài phơi nắng, không muốn nhìn bầu trời xanh, trên người mang quá nhiều bóng tối, cuối cùng cũng sẽ sợ hãi ánh sáng. Một lát sau, nghe tiếng bước chân, Hoàng Chi Chu quay lại, nhìn người đang đi đến. Hắn không nói nhiều, bước tới, ôm chặt lấy thiếu niên trước mặt. Hắn ôm rất lâu, hắn sắp quên mất dáng vẻ của các đồng liêu. Hắn nói, cậu Phúc đừng trách ta đã lâu không được như thế này. Ở Trường Dương, ta đến ngủ cũng phải mở một mắt. Hoàng Chi Hưu, em trai ta, ở Thục Châu có quậy phá không? Ta không dám gửi thư, chỉ biết hắn đã đến Lăng Châu một thời gian. Cậu Phúc, Triều Hổ ở Quan Tướng Đường, người đó thân với ta nhất. Năm ngoái hắn có được thăng chức không? Quán canh thịt dê dưới vương cung, ta đã lâu không được nếm thử. Cậu Phúc, hoa đồng trước cổng Nam Thành Đô, 2-3 năm nay có nở đẹp không? Còn mộ cha ta, ông ấy thường xuyên vào giấc mơ của ta. Vậy ta phải bình tĩnh, như thể đang gọi ta về Thất Thập Lý Phần Sơn. Nhưng hai tay ta đã nhuốm đầy máu của đồng liêu, làm sao còn có thể quay về? Cậu Phúc, từ miếu của lão quân sư, ta vẫn chưa đến viếng. Cậu Phúc à, ta nhớ Thành Đô. Trong gió đêm, thiếu niên đi đêm chỉ lặng lẽ lắng nghe, nghe đến mức hai mắt đỏ hoe. Hắn đưa tay ôm chặt lấy vị tướng quân trước mặt. Giang sơn này vốn do tướng quân định đoạt, nhưng lại không cho tướng quân được thấy cảnh thái bình. Uy Vũ Thành, cuối cùng vòng nghị chiến đầu tiên đã bắt đầu. Đại quân của người Bắc Du lúc này đã rút lui về phía sau, không còn vẻ liều chết như trước. Đứng trên đầu thành, Từ Mục thở phào nhẹ nhõm. Bắc Đường Tú tuy không phải là một tướng đài lớn, nhưng việc liên tục tấn công thành quan cũng khiến hắn có phần mệt mỏi. Quan trọng nhất là đường dây liên lạc của Uy Vũ Thành đã bị cắt đứt. Từ Mục không thể nào biết được tình hình bên ngoài. Hắn đã nghĩ đến việc dẫn quân phá vây, nhưng nếu thường thắng đặt mai phục bên ngoài, e rằng toàn quân sẽ bị tiêu diệt. Cho đến hôm nay, đường dây liên lạc cuối cùng đã được nối lại. Tổ Dạ Kiêu bên ngoài đã truyền mật thư vào thành quan. Như con ruồi mất đầu tìm lại được ánh sáng, Từ Mục không kìm được niềm vui. Chỉ tiếc, hắn vừa mở cuộn thư ra, câu đầu tiên trong mật thư đã khiến hắn suýt đứng không vững. Lương địa có phản loạn, Lữ Phụng của Ngự Chính Ty đã chiến tử. Từ Mục cố gắng đứng vững, đọc tiếp, thừa lệnh Lý Đào không qua khỏi, đã chết bệnh tại Thành Đô. Thừa lệnh Lương Châu Vương Vịnh tiếp quản. Thường Thắng bất ngờ tấn công Thành Đô, phá Lương tướng quân Hàn Cửu đã chiến tử. Máu đổ tại Thành Đô, 19 người tài năng của Quan Tướng Đường đã chiến tử. Quân tử đệ Thục Châu cũng hy sinh hơn 4.000 người. Dân chúng, dân phu hy sinh hơn 1 vạn. Nam Hải Lý Liễu dẫn 2 vạn người cứu viện Thành Đô. Thượng tướng quân Vu Văn nhận nhiệm vụ lúc nguy cấp, từ trên giường bệnh đứng dậy, dẫn hơn 1 vạn nghĩa quân Giang Nam gấp rút tiếp viện Thành Đô. Một lúc lâu sau, Từ Mục xé nát cuộn thư, khuôn mặt tràn đầy nỗi đau không thể che giấu. Lữ Phụng, người đã theo hắn từ Vòng Châu, còn Hàn Cửu, người đã có công lớn dẫn đường khi vào Thục, những người tài năng của Quan Tướng Đường Thành Đô, quân tử đệ, những người dân hết lòng ủng hộ, và cả Vu Văn. Lúc ở Sở Châu, Trần Thước đã từng nói, có thể dùng phương pháp giống như của Viên Hầu Gia để cứu sống Vu Văn. Nhưng cái giá phải trả là, không lâu sau khi tỉnh lại, Vu Văn sẽ chết vì kiệt sức. Hầu như không cần phải nghi ngờ, để cứu Thành Đô, vị thượng tướng quân Tây Thục này đã đánh cược cả mạng sống của mình. Đương nhiên, trong thư cũng có tin tốt, ví dụ như thuyền chiến của Tây Thục đã tiến vào Hà Bắc, danh tướng Bắc Du Thân Đồ Quang đã bị tiểu quân sư Đông Phương Kính chém đầu tại Thanh Xuyên Thành. Nam Hải Ly Liễu Dũng Mãnh đã tạm thời giữ vững Thành Đô, Thường Thắng đã rút lui về Nam Lâm quận, nghĩa quân Trường Dương đã khởi sự phối hợp, làm đảo lộn thế trận của quân Bắc Du. Quan trọng nhất là con bài tẩy đã được tung ra theo sự sắp đặt của Đông Phương Kính, lấy Liễu Trầm làm điểm đột phá, tương kế tự kế, xoay chuyển cả càn khôn. Từ một nhắm mắt tạm thời che giấu nỗi đau, hắn cuối cùng cũng hiểu tại sao Thường Thắng lại phải cắt đứt đường dây liên lạc của Y Vũ Thành bằng mọi giá. Mục đích là để vây khốn hắn, Thục Vương, làm đảo lộn chiến lược của cả Tây Thục, để dễ dàng tấn công Thành Đô. Tình hình hiện tại, nói cách khác, bắt Đường Tú ở ngoài thành, đã trở thành một con tốt thí. Chỉ là để kiềm chân hắn, một đội quân yếu ớt, một người lính báo cáo, chúa công, bắt Đường Tú lại cho người đến khiêu chiến ở dưới cổng thành. Từ một cười lạnh, lúc trước vì lo ngại Thường Thắng, hắn đã không để ý đến những lời khiêu chiến này. Nhưng bây giờ thế cục đã rõ ràng, bắt Đường Tú chỉ là một con hổ giấy. Từ một ra lệnh, giọng trầm lạnh, truyền lệnh cho các tướng, chuẩn bị họp bàn quân sự, nói bản vương dự định sau 2 canh giờ sẽ xuất quân tiêu diệt người Bắc Du. Trong doanh trại của Bắc Du, bắt Đường Tú thở hổn hển, không còn bận tâm đến vẻ ngoài, chửi bới ầm ĩ, thuộc tặc chết tiệt, vậy mà vẫn chưa hạ được thành. Sau nhiều ngày tấn công không có kết quả, sĩ khí sa sút, hắn đành phải dùng đến những thủ đoạn như khiêu chiến, đấu tướng để cố gắng vực dậy tinh thần. Hắn tưởng rằng vị Thục Vương kia sẽ lại tránh né như trước. Bắt Đường Tú nghiến răng, bản tướng đã gửi thư đi 4, 5 lần, nhưng không hiểu sao chúa công vẫn chưa phái viện quân. Trận chiến này rõ ràng chỉ còn một chút nữa là thắng, đã nhiều lần quân ta suýt nữa là đã chiếm được thành. Trừ lợi quân của Thường Thắng và Liễu Trầm, dưới trướng hắn vẫn còn 8 vạn quân. Dù phần lớn là tư quân của các thế gia, nhưng cũng không nên đánh đến mức thảm hại như hiện tại. Tổn thất đã lên đến hơn 3 vạn người. Trong khi quân thuộc thủ thành, theo ước tính, chỉ có khoảng 4-5 ngàn người, bắt Đường Tú nói. Tối nay chỉnh đốn lại, ngày mai lại tấn công. Đừng hoảng sợ. Viện quân của chúa công chắc chắn sẽ sớm đến. Nói lời an ủi, bắt Đường Tú nhìn các tướng trước mặt, thấy ai cũng mặt mày ủ rũ. Trong lòng hắn cũng có chút lo lắng. Đêm đó, sợ sĩ khi lại bị ảnh hưởng, bắt Đường Tú không rút lui doanh trại. Dù sao hắn cũng tin rằng, giống như trước đây, người thuộc không dám ra khỏi thành. Chỉ một đêm nữa thôi, sau khi chỉnh đốn lại sẽ tiếp tục tấn công. Lúc nửa đêm, bắt Đường Tú, trong cơn mơ màng, vẫn còn lẩm bẩm trên giường. Mơ về giấc mộng pha tan Uy Vũ Thành, bắt sống Thục Vương. Ta bắt Đường Tú sẽ được phong hầu bái tướng. Lúc này, tiếng hét lớn của binh lính bên ngoài và tiếng trống báo động đã khiến hắn giật mình tỉnh giấc. Mồ hôi đầm đìa, địch tấn công. Hắn vội vàng cầm lấy đao. Một phó tướng Tâm Phúc vội vàng chạy vào, lo lắng nói. Bắt Đường tướng quân, không xong rồi. Người thuộc tấn công doanh trại, bắt Đường Tú kinh hãi. Vội vàng cho người mặc áo giáp. Khi ra khỏi doanh trại, ánh lửa ngút trời đã rọi nóng cả khuôn mặt hắn. Cách đó không xa, một người đàn ông to lớn như gấu, đang kéo một cây búa lớn, O-O-A-O-A, dẫn đầu xông vào doanh trại. Tư Hổ hét lớn, đại tướng quân vô địch của Tây Thục, mưu sĩ thứ 7 thiên hạ, Tư Hổ gia gia của ngươi đây. Làm tiên phong, Tư Hổ dẫn một đội quân mặc giáp dày, phối hợp với quân hộ bộ của Yến Ung, tấn công từ nhiều hướng. Dù có binh lính tuần tra, nhưng quân thế gia của Bắc Du, sau nhiều ngày chiến đấu không thành công, đã không thể tập hợp lại để phản công. Thêm vào đó, ngọn lửa lan rộng, trong chốc lát vô số người đã bỏ chạy. Từ Mục bình thản nói, nếu là Thường Thắng, sau khi nghỉ chiến chắc chắn sẽ lập tức rút lui doanh trại. Dù ta có tấn công hay không, hắn cũng sẽ đặt mai phục trước để đảm bảo an toàn. Trong lòng hắn vẫn còn một nỗi tức giận, rõ ràng là đã bị Thường Thắng lừa một vố, chỉ để lại bắt Đường Tú để kìm chân. Dù không phải là một tướng tồi, nhưng bắt Đường Tú so với Thân Đồ Quan, Tưởng Mông thì còn kém xa. Bắt Đường Tú mặc áo giáp ra khỏi doanh trại, giọng hoảng hốt, đừng dập lửa vội, truyền lệnh xuống, tập trung ở phía nam doanh trại, chuẩn bị ngăn chặn người Thục. Chỉ tiếc binh lính chưa kịp tập kết, các đội quân của Tây Thục đã chia cắt chiến trường. Vị hổ tướng quân của Tây Thục, sau khi nhận ra phương hướng của hắn, càng thêm vui mừng, trực tiếp dẫn đội tiên phong xông đến. Một phó tướng của Bắc Du lo lắng hét lớn, bảo vệ tướng quân. Đêm tàn, rạng sáng, doanh trại của Bắc Du hỗn loạn. Số người còn lại bên cạnh Bắc Đường Tú chỉ còn vài ngàn, phần lớn quân đội đã tan rã, bỏ chạy. Từ Một rút kiếm lão quan, chỉ thẳng về phía trước, tấn công vào bản trận của địch. Một Bắc Đường Tú không đủ để cản bước chân của hắn, chỉ là một tảng đá ngán đường. Từ Một hét lớn, giết, chỉ cầm cự được 2-3 canh giờ. Khi binh lính bị chia cắt, tàn sát Bắc Đường Tú, không còn đường cứu vãn, tóc tai rối bời, quỳ trên mặt đất. Hắn ngẩng đầu lên, định xin hàng. Tư Hổ xông đến, hét lớn, không lo đội lấy bạc, một nhát búa phun qua, vị chủ soái vây công Uy Vũ Thành lập tức đầu lìa khỏi cổ. Tại thành đô, cũng vào lúc đêm tàn rạng sáng, một đội quân dưới sự chỉ huy của Vu Phan bắt đầu tiến về phía nam Lâm quận. 3 vạn người, dù không phải là một đội quân tinh nhuệ, nhưng sau khi được cổ vũ, ai nấy đều mang vẻ mặt quyết tâm. Lần này họ xuất quân để báo thù cho những anh hùng đã hy sinh tại thành đô. Lý Liễu và Trần Phú đi hai bên, sát phía trước. Sau khi Vu Văn đến, vị quân hồn của Tây Thục này đã trở thành trụ cột tinh thần của họ. Trong hàng ngũ còn có 2 nữ tướng. Một là Loan Vũ Phu Nhân, người còn lại là Triệu Phỉ, người đã tự tiến cử làm phụ tá cho quân đội. Đương nhiên, nàng đã phải rất vất vả mới thuyết phục được Vương Phi để có được cơ hội xuất chinh lần này. Ở hàng đầu, Vu Văn mặc áo giáp cầm đào, sắc mặt ngày càng xanh xao, nhưng hắn không hề tỏ ra sợ hãi. Ánh mắt hắn lướt qua bầu trời và những ngọn núi xanh, rồi bỗng trở nên sâu thẳm. Nhiều năm trước, người ta nói Thượng tướng quân Tây thuộc Vu Văn Tắc chỉ là một kẻ dựa vào thâm niên để thăng chức, là một tướng quân bất tài nhất Tây thuộc. Nhưng chính hắn, với 3.000 quân, đã giữ vững nhất tuyến quan, chặn đứng 3 vị danh tướng của Bắc Du. Chết hắn còn không sợ, sao bây giờ lại phải sợ một thường thắng? Vu Văn nghiêng đầu, giọng bình tĩnh đến lạ thường, nổi trống. Chẳng bao lâu, tiếng trống trận vang dội khắp núi rừng. Thường thắng đứng trong gió núi, lưng đã hơi còng, hắn ho 2 tiếng, rồi lại kéo chặt áo choàng trên người. Hắn nói, ta còn tưởng phải đợi thêm 2-3 ngày nữa. Không ngờ hắn lại ra quân sớm như vậy. Thưa tỷ quân sư, tất cả đã chuẩn bị xong. Thường thắng gật đầu, vậy có cần phải lập tức tránh né và tiến về thành đô không? Đừng vội, ta sẽ xem xét tình hình. Nếu có thể tiêu diệt đại quân của Vu Văn, thì cứ thuận thế mà làm. Nếu không thể nhanh chóng đánh bại, thì chỉ có thể dùng kế tránh né. Rừng cây ở Thục Trung tươi tốt, lại gặp lúc cuối thu khô héo. Nếu Vu Văn chỉ huy không tốt, thì cứ để 3 vạn quân Thục cuối cùng này chết trong biển lửa. Con đường quan lộ của Tây Thục kéo dài. Hai bên đường, rừng cây tươi tốt đang dần chuyển sang màu vàng. Lo ngại bị mai phục, phía trước đội quân Tây Thục có một đội trinh sát gồm 100 người. Cưỡi ngựa nhanh, cẩn thận dò xét xem có người Bắc Du mai phục không. Đi được gần 2 canh giờ, không có gì bất thường xảy ra. Ngẩng đầu lên, đã có thể nhìn thấy hình dáng của dãy núi Nam Lâm. Nếu không có gì bất ngờ, đến trưa là có thể đến Nam Lâm quận. Một phó tướng nói, tướng quân cẩn thận thận phía trước là một đoạn đường hẹp để phòng người Bắc Du trù hỏa công. Vu Văn gật đầu, hắn ra hiệu bằng cờ. Quả nhiên, với sự phối hợp của đội trinh sát, chỉ cần bắn ra 2-3 mũi tên, hơn 1.000 người Bắc Du mai phục trong rừng đã nhanh chóng bị lộ và rút lui. Gần đoạn đường hẹp còn thoang thoảng mùi dầu hỏa. Cảnh tượng này khiến không ít binh lính thuộc reo hò, cho rằng đã phá được kế hoạch hỏa công của người Bắc Du. Ngược lại, Vu Văn và Triệu Phỉ, 2 người đều lộ vẻ lo lắng hơn. Vu Văn sửa lại sắc mặt, nói, tiếp tục hành quân. 3 vạn binh lính Thục, sĩ khí đang lên, lại một lần nữa bước đi trên quan lộ. Đội trinh sát 100 người đi đầu, hành động càng nhanh hơn, như thể muốn phá tan mọi âm mưu của người Bắc Du. Nửa canh giờ sau, một nhóm cung thủ của Bắc Du lại bị đội trinh sát phát hiện, hoảng hốt bỏ chạy khỏi rừng. Vu Văn ngẩng đầu, nhìn những ngọn núi xanh ở xa, mày nhíu lại càng sâu. Thường thắng nói, giọng lạnh lùng, Vu Văn sẽ cho rằng đây là kế sách kiêu binh. Nhưng không phải vậy, nếu là một kế sách thấp kém như vậy, thì không thể nào qua mắt được vị thượng tướng quân Tây Thục này. Tiểu quân sư có thực sự trung hỏa công không? Tất nhiên là có. Thường thắng chậm rãi cởi áo choàng, rồi để Tưởng Nhàn bên cạnh giúp mình mặc áo giáp. Hắn nói, có lẽ ngươi không hiểu, trong lòng ta, Vu Văn không hề yếu hơn Triều Nghĩa. Trần Trung, ta gần như đã đặt hắn ngang hàng với Thân Đồ Quan. Muốn mưu lược thành công, phải nắm bắt được suy nghĩ của chủ tướng địch. Diêm Tịch, nếu ta hỏi ngươi, lúc này ngươi phát hiện ra kế sách kiêu binh của địch, ngươi sẽ làm gì? Tất nhiên là phải trấn an toàn quân, cử người đi dò xét cẩn thận hơn. Thường thắng im lặng một lúc, rồi nghiêm túc nói, không giấu gì ngươi, ta đã nhận được mật thư của Sắc Hình Đài. Thư báo rằng, vào ngày Vu Văn tỉnh lại và xuất chinh, thần y Trần Thước đã ở trong doanh trại rất lâu. Ta tuy không hiểu nhiều về y thuật, nhưng ta biết với danh tiếng của mình, Trần Thước có lẽ đã dùng một phương pháp nào đó để giúp Vu Văn tỉnh lại, gấp rút tiếp viện thành đô. Dù sao thì sau khi Hàn Cửu chết, cả Thục Châu đã không còn đại tướng, mà Vu Văn trước đó lại có hành động vĩ đại là tử thủ nhất tuyến quan, nên là lựa chọn tốt nhất. Lý Vọng Nhi, vị thần y đã cứu mạng Phi Hầu cha. Thường thắng nhắm mắt, nói, đúng vậy, đúng vậy. Vu Văn là một người cực kỳ trầm ổn, lần này lại vội vàng xuất chinh, gần như có thể kết luận rằng ngọn lửa sinh mệnh của hắn đã sắp tàn. Rất có thể hắn muốn kéo ta xuống Hoàng Tuyền cùng để cứu cả Thục Châu. Không sợ chết, Thư là kẻ đáng sợ nhất. Hơn nữa, hắn lại là Vu Văn Tắc của Tây Thục. Diêm Tịch kinh hãi, Tiểu quân sư, hay là cứ chờ thêm 2-3 ngày nữa. Hắn đang đánh được, sao ta lại không? Nếu nói địch đến mà ta không động, để Vu Văn vây núi, thì chúng ta sẽ không bao giờ đến được thành đô. Vu Văn Tắc quả là một thượng tướng quân, mặc áo giáp xong, thường thắng lấy tay che miệng, lại ho khan vài tiếng. Hắn nói, Diêm Tịch, đi truyền lệnh đi, để đại quân lập tức chuẩn bị. Diêm Tịch ôm quyền rời đi, Thường Thắng nghiêng đầu, ánh mắt sâu thẳm như muốn xuyên qua núi rừng, nhìn thấu mọi động tĩnh của đại quân người Thục. Dưới sự chỉ thị của Vu Văn, nhiều phó tướng không ngừng trấn an 3 vạn quân Thục vừa ra khỏi thành. Đừng quên, để giữ được những gì đã có, hơn 4.200 binh sĩ của Thục Châu đã hy sinh. Bắc Du Thường Thắng giảo hoạt vô cùng, chúng ta không thể chủ quan. Đại tướng quân Tây Thục Hàn Cửu cũng đã hy sinh. Lần hành quân này phải hết sức cẩn thận, kế sách kiêu binh, nếu không để ý, không lâu sau sẽ phải đối mặt với một trận mai phục lớn của người Bắc Du. Lý Liễu trầm giọng nói, theo ta đề nghị, với tài năng của Thường Thắng, không chỉ đơn giản là kế sách kiêu binh và mai phục. Vua tướng quân đừng quên, khi các viện quân khác chưa đến, chúng ta là đội quân cuối cùng bảo vệ Thục. Vua Văn nghe rõ, gật đầu. Hắn bây giờ rất ít nói, trong cổ họng luôn có một mùi máu tanh. Trong đầu hắn chỉ có 2 suy nghĩ. 1. Giữ vững Giang Sơn Thục Châu. 2. Dù có chết cũng phải kéo quân sư Bắc Du Thường Thắng xuống Hoàng Tuyền cùng. Bạn đang nghe chuyện tại website chuẩnaudio.com và kênh YouTube Chuẩn Audio. Thục Châu, Nam Lâm quận, phải đi qua dãy núi Nam Lâm. Trong khung cảnh cuối thu, cây cối nửa xanh nửa vàng, không còn vẻ um tùm như trước. Gió núi lạnh buốt thổi vào áo giáp, vang lên tiếng keng keng. Thường Thắng khoác áo giáp, khi ngẩng đầu lên, những tia máu trong mắt càng thêm rõ ràng. Hắn bình tĩnh nhìn xuống, quan sát cảnh vật phía dưới. Nam Lâm quận dễ tấn công nhưng khó phòng thủ, không phải là nơi thích hợp để đồn trú. Hơn nữa, hắn vốn cũng không có ý định ở lại đây. Chỉ trong nửa canh giờ đã có 7-8 lượt trinh sát cưỡi ngựa nhanh trở về, báo cáo về động tĩnh của Thượng tướng quân tới Thục Vu Văn. Nghe tin tức từ trinh sát, Thường Thắng chưa có phản ứng gì, nhưng Diêm Tịch bên cạnh đã tỏ ra tức giận. Chết tiệt, Vu Văn này quả nhiên đã nhận ra kế sách kiêu binh, còn làm yên lòng quân sĩ. Thưa tiểu quân sư, chúng ta sắp thất bại trong gang tấc rồi. Thường Thắng mặt không đổi sắc. Nếu Vu Văn ngay cả một kế sách thấp kém như vậy cũng không nhận ra, hắn đã không phải trốn ở trên núi Nam Lâm lâu như vậy. Thưa tiểu quân sư, người Thục đã sắp đến Nam Lâm quận. Biết rồi. Thường Thắng vẫn bình tĩnh, như thể kế hoạch hỏa công bị phá vỡ không ảnh hưởng gì đến hắn. Nếu đại quân đã chuẩn bị xong, vậy thì chuẩn bị xuất quân thôi. Diêm Tịch ngạc nhiên, cảm thấy tiểu quân sư của mình dường như càng trở nên cao thâm khó lường hơn. Bên ngoài Nam Lâm quận, Vu Văn dừng ngựa, không nói lời nào, nghiêng đầu nhìn về phía quận thành vừa được xây dựng. Không có dân chúng, họ đã đi lánh nạn, cũng không có người Bắc Du. Như hắn đã nghĩ, một thành trì như vậy không phải là nơi thích hợp để đồn trú. Lý Liễu bước đến, nói, Vu tướng quân, người Bắc Du chắc chắn đang ở trên núi. Vu Văn gật đầu, 3 vạn quân, nếu cùng lúc xông lên, với quân số đông gấp 2-3 lần và địa thế quen thuộc, có thể sẽ chiến thắng. Nhưng một cuộc tấn công liều lĩnh như vậy, hắn cho rằng không phải là một lựa chọn tốt. Khi các viện quân khác chưa đến, nếu họ thua, cả Thục Châu sẽ không còn cơ hội lật ngược tình thế. Hơn nữa, nếu hắn chết như vậy, e rằng sĩ khí của cả Thục Châu sẽ sa sút hoàn toàn. Lý Liễu lại đề nghị, thưa tướng quân, hay là chúng ta phóng hỏa đốt núi, chúng ta sẽ chặn đường giết chúng ở dưới chân núi. Trên núi không có quân chặn đường, Thường Thắng có thể trốn thoát từ hai bên. Sức mạnh của lửa có thể làm tan rã tinh thần của quân Bắc Du. Đốt núi tất nhiên là được, nhưng không có tác dụng lớn. Vu Văn lắc đầu, Tử Đường, mưu kế của ta không bằng ngươi, nhưng nếu nói về việc hiểu Thường Thắng, ta có lẽ hơn ngươi vài phần. Ngươi tin không, suy nghĩ của Thường Thắng không phải là 3 vạn quân của ta, hắn cũng sẽ không liều chết. Hắn muốn làm là dẫn theo hơn 1 vạn quân này, từ Thục Châu sẽ toàn cả Tây Thục của ta. Lý Liễu im lặng. Ta đoán ý của tướng quân là muốn để cho Thường Thắng đi về phía thành đô, nhưng hành động này có quá mạo hiểm không? Ta trước đó còn lo lắng, nhưng Triệu Phỉ đã đề xuất một kế. Triệu Phỉ, chính là Triệu Phỉ. Nghe thấy tên mình, Triệu Phỉ, người đang mặc áo giáp, mặt hơi ửng hồng, gật đầu. Tuy không phải là một kế sách hoàn hảo, nhưng đủ để vây khốn Thường Thắng. Hơn nữa, trên đời này làm gì có kế sách nào chắc chắn thắng. Tử Đường, cho người nổi trống lên núi. Lý Liễu không do dự nữa, nhanh chóng sắp xếp. Chẳng bao lâu, tiếng trống của người Thục vang dội khắp bầu trời. Trên dãy núi, Thường Thắng nhắm mắt lắng nghe. Hai bên hắn, những người lính già đã sẵn sàng chờ lệnh xông xuống núi. Thưa tiểu quân sư, người Thục muốn tấn công rồi. Thường Thắng mở mắt như đang phán đoán điều gì đó. Chỗ cửa núi thế nào rồi? Cơ binh lính Thục đang gom cỏ khô và gỗ chất đống ở cửa núi. Nhưng tiểu quân sư yên tâm, trước đó đã quan sát phía tây cũng có một cửa núi ẩn. Thường Thắng ngẩng đầu, không nghe lời của Diêm Tịch, nhìn về phía Vương Thành Thành Đô rồi ra hiệu bằng cờ. Chỉ một lát sau, khi tiếng trống của người Thục ngày càng vang dội, những người lính già của Bắc Du dưới sự chỉ huy của Thường Thắng nhanh chóng phòng thủ mà không chiến, thẳng tiến ra ngoài núi. Thường Thắng ngồi trên lưng ngựa, khi rời đi hắn quay đầu nhìn lại, trên mặt lộ vẻ bi tráng. Đôi khi không còn cách nào khác, chỉ có thể dùng đến thủ đoạn của tráng sĩ chặt tay để bảo vệ chiến lược của đại quân. Nhưng Thường Thắng không biết lúc này đại quân của người Thục không có nhiều người lên núi, tiến trống và tù và chỉ là để phô trương thanh thế, thậm chí còn giống như một cuộc xua đuổi. Một phó tướng Tây Thục hỏi: "Thưa tướng quân, chỉ có 5.000 người lên núi, e rằng không địch lại quân Bắc Du." Vu Văn ngẩng đầu nhìn khói đen bốc lên từ cửa núi. 5.000 người lên núi không phải để đối phó với chủ lực của Bắc Du, mà là để đối phó với đội quân chặn hậu mà Thường Thắng chắc chắn sẽ để lại khi rút lui. Hắn như đang tính toán thời gian, có lẽ chỉ còn khoảng một chén trà. Hắn đột nhiên sắc mặt lạnh lùng, chiến ý trong mắt lại bùng cháy, xuất quân theo đường cũ quay về thành đô. Vu tướng quân, chúng ta vừa mới đến Nam Lâm quận, sao lại đột ngột quay về? Đến Nam Lâm quận chỉ là để chiều theo ý của Thường Thắng. Nếu đại quân của chúng ta không đến, hắn sẽ không hành động. Nhưng ta có thể đoán được lúc này Thường Thắng sau khi rút lui và để lại quân chặn hậu, chắc chắn sẽ đi thẳng đến thành đô. Các tướng kinh hãi, có người còn muốn hỏi lại, nhưng đã thấy vị thượng tướng quân trước mặt nhanh chóng lên ngựa. Vu Văn gầm lên, giọng khàn đặc, như thể đã dốc hết sức lực xuất quân. Thời gian của hắn đã không còn nhiều, hắn mơ hồ cảm nhận được chưa đầy một ngày nữa. Thượng tướng quân có lệnh, toàn quân quay về thành đô. Thượng tướng quân có lệnh, quay về thành đô. Các phó tướng của Bắc Du cùng với các giáo úy không ngừng cổ vũ sĩ khí trên đường hành quân gấp. Tất cả các quân đều là những người trung dũng, chúng ta sẽ theo tiểu quân sư chiến thắng trận này. Chỉ có sự trung dũng của Bắc Du mới có thể phá tan thành đô. Thầy phải theo Thường Thắng giành chiến thắng trong trận tập kích bất ngờ này. Thường Thắng khoác áo giáp, dù sắc mặt xanh xao nhưng lúc này cũng rút bội kiếm, một tay cầm cương, một mình đi đầu dẫn quân tấn công thành đô. Đại quân nhanh như chớp, khiến chim rừng bay loạn xạ. Nhưng không ngờ vừa mới đến một khu rừng nhỏ ở phía nam lại gặp một đội quân khác cũng đang vội vã hành quân, chim rừng lại một lần nữa bay tán loạn. Vu Văn đang vội vã hành quân đã nắm chặt trường thương. Phía sau hắn, dù không phải là binh lính thuộc tinh nhuệ nhưng với quyết tâm phá Du, ai nấy đều đầy chiến ý. Người Bắc Du, hãy nghe tiếng nói giữ gìn bờ cõi của người Thục. Giết, giết! Binh lính trong đội quân dài lập tức gầm lên như sấm. Một người lính vội vã chạy đến báo tin từ phía sau đội quân Bắc Du. Bẩm báo tiểu quân sư, người Thục đang truy kích từ phía sau. Thường Thắng nghe xong, không hề tỏ ra lo sợ, khuôn mặt vẫn trầm ổn, như thể đã đoán trước được điều này. Doanh trại đốt than của người Thục còn bao xa? Ở phía tây, khoảng 10 dặm nữa. Nhưng thưa tiểu quân sư, doanh trại đã không còn ai, ngay cả dân phu cũng đã chạy hết. Cuối thu sắp sang đông, chúng ta lại tấn công bất ngờ, trong trại chắc chắn có than dự trữ. Diêm Tịch, ngươi dẫn 300 người đi trước đến doanh trại đốt than của người Thục, mở hai cổng trại nam bắc, phải nhớ thu thập những vật dễ cháy trong thời gian nhanh nhất. Diêm Tịch vội vàng nhận lệnh, dẫn 300 người đi trước. Sau khi Diêm Tịch đi, một phụ tá nhỏ giọng hỏi, tiểu quân sư, kế hoạch gấp gáp như vậy có quá mạo hiểm không? Thường Thắng đáp, giọng nặng trịch, nếu không phải là một kế hoạch mạo hiểm, Vu Văn sẽ không mắc lừa. Với kế hoạch hỏa công bình thường, ngươi nghĩ chúng ta, những người khách xa lạ, có thể bì được với người Thục sao? Lúc vào Nam Lâm quận, ta đã phát hiện 2-3 doanh trại đốt than của người Thục. Thục Vương nhớ đến dân chúng, mỗi khi đông đến, đều cho người vào núi đốn củi, đốt than rồi phát cho từng nhà. Lần này là cơ hội cuối cùng, Thường Thắng dưa trường kiếm lên, giọng nói càng thêm tang thương. Ra lệnh, toàn quân đi chậm lại, đổi thành đội hình dài, giao chiến với người Thục một trận. Dưới mệnh lệnh của Thường Thắng, Đại quân Bắc Du nhanh chóng chuyển từ hậu quân thành tiền quân, cầm đao, dưa khiên, chuẩn bị giao chiến. Chẳng bao lâu, quân Thục truy kích đến nơi, thấy quân Bắc Du đã sẵn sàng, cũng nhanh chóng bày trận. Như ngựa, Vu Văn nhìn chằm chằm phía trước, nhíu mày. Hắn không hiểu tại sao Thường Thắng lại đột ngột muốn giao chiến giữa đường, nhưng tình thế hiện tại không cho phép hắn suy nghĩ nhiều. Nếu không chiến, tinh thần truy kích của quân đội sẽ bị quân Bắc Du đánh tan. Thượng tướng quân có lệnh toàn quân chuẩn bị. Rống, sau mấy ngày, binh lính Bắc Du và Tây Thục, sau trận công thành, đã bắt đầu trận chiến tổng bộ thực sự đầu tiên. Xông lên, khiên quân, cẩn thận cung thủ trong rừng, giết. Cả hai bên đều không có nhiều ngựa chiến, chỉ có thể đánh bộ chiến. Lính giả Bắc Du hung hãn lạ thường, nhưng may mắn là quân Thục đông hơn. Trong chốc lát, hai bên đánh nhau dữ dội, thương vong rất nhiều. Đứng trên lưng ngựa, Thường Thắng tinh tế nhìn về phía trước, xuyên qua đám binh lính đang giao chiến. Hắn cuối cùng cũng nhìn thấy vị thượng tướng quân Tây Thục đã lâu không gặp. Hắn thậm chí cảm thấy vị thượng tướng quân Tây Thục này vào lúc này cũng không hề yếu thế hơn so với Thục Vương. Giao chiến gần một canh giờ, binh lính của cả hai bên ngã xuống, phủ kín cả con đường quan lộ. Thỉnh thoảng còn có tên bay vào trận địa của đối phương. Vu Văn Gia ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn người thanh niên mặc áo giáp nho nhã kia. Thường Thắng nhìn trời, gần như không do dự, quyết định nhanh chóng ra lệnh. Lui! Sau khi giao chiến vài vòng và đẩy lui quân Thục tấn công, quân Bắc Du để lại hơn 100 xác lính chặn hậu, lại một lần nữa vội vã rút lui. Niềm vui chiến thắng khiến vô số binh lính Thục gào thét điên cuồng, thậm chí có một số người đã đuổi theo hơn 100 bước. May mắn thay, Vu Văn đã ra lệnh cho quân lính rút lui ngay lập tức. Sau khi tập hợp lại quân đội, hắn mới cẩn thận tiếp tục truy đuổi. Vu Văn dặn dò, Thường Thắng đang dụ chúng ta, cẩn thận kế hoạch hỏa công. Quả nhiên, quân Thục truy kích chưa được bao xa, rừng cây hai bên quan lộ đã bốc cháy dữ dội. Sau khi bắn chết mấy trăm lính du kích trôn hỏa công, ai nấy đều kinh hãi. Ánh mắt nhìn Vu Văn càng thêm khâm phục. Vu Văn lắc đầu, cảm thấy hoa mắt. Hắn cố gắng đứng vững, hỏi trình sát, Thượng tướng quân, người Bắc Du đã chạy về phía Tây. Vu Văn im lặng một lúc, cuối cùng vẫn ra lệnh truy kích. Nếu không bám sát quân Bắc Du, kế hoạch phía sau sẽ không có tác dụng. Thượng tướng quân là doanh trại đốt than của Tây Thục. Chỉ tiếc, những người đốt than đều đã chạy hết. Thượng tướng quân, người Bắc Du đã đi qua doanh trại đốt than. Vu Văn ngẩng đầu, liếc nhìn phía trước, phát hiện bên ngoài doanh trại đốt than toàn là những cây gỗ đã được chặt hạ, chưa kịp đốt thành than. Quân Thục phía trước đã định đi theo người Bắc Du, đi thẳng qua doanh trại đốt than. Nếu không, phải đi vòng qua những cây gỗ đã chặt hạ, sẽ tốn nhiều thời gian hơn. Đại tướng Giao Châu Trần Phú lo lắng hô lên. Thượng tướng quân, người Bắc Du đã đi xa rồi. Vu Văn định mở miệng, nhưng không ngờ, một giọng nói có phần mềm mại vang lên. Tướng quân không thể, mọi người quay đầu lại mới nhận ra đó là Triệu Phỉ. Nàng nói, Thường Thắng lúc trước đã vô cớ quay lại giao chiến giữa đường. Hơn nữa, dưới sự tấn công bất ngờ của Bắc Du, than củi trong doanh trại đốt, than không kịp vận chuyển đi. Nếu chúng ta vội vàng đi vào, Thường Thắng chỉ cần một mồi lửa là có thể giam quân ta trong đó. Tướng quân, hay là thế này, doanh trại đốt than không lớn, chắc chắn sẽ không đợi quân ta vào rồi mới phóng hỏa. Tướng quân có thể giả vờ đi thẳng qua trại, đến trước trại thì lập tức dừng lại. Nếu không có lửa thì có thể đi thẳng truy kích, nếu có lửa thì bỏ chút thời gian đi vòng từ hai bên. Nghe lời của Triệu Phỉ, Vu Văn chắp tay, lại một lần nữa ra lệnh. Đúng như Triệu Phỉ đã đoán, khi họ vừa dừng lại trước cổng trại, quân Bắc Du mai phục đã lập tức phóng hỏa. Chẳng mấy chốc, ngọn lửa đã bùng lên dữ dội. Lý Liễu sắc mặt kinh hãi. Nếu không có lời của Triệu Phỉ, quân ta đã bại trận ở đây. Vu Văn cũng lộ vẻ may mắn. Trần Phú bên cạnh đã tức giận, dẫn quân tấn công, gần như đã giết sạch 300 quân mai phục. Đương nhiên, chủ tướng Diêm Tịch, sau khi sắp xếp ổn thỏa, đã vội vàng theo Thường Thắng rời đi. Toàn quân đi vòng qua doanh trại than. Thượng tướng quân có lệnh đi vòng qua doanh trại than. Nghe tin tức từ phía sau, Thường Thắng nhíu mày, không đốt được người Thục sao? Chẳng lẽ bả nhân đang ở đây? Như vậy, kế hoạch hỏa công của hắn đã vô dụng. Tiểu quân sư, bả nhân của Tây Thục chắc chắn vẫn còn ở tiền tuyến, hắn không thể đếm kịp được. Thường Thắng thở ra một hơi, trong lòng hắn luôn nghĩ đến động tĩnh của bả nhân và Đông Phương Kính. Chỉ tiếc là không có bất kỳ tin tức nào, ngay cả sắc hình đài ở bên ngoài cũng không thể trà ra được. Lần này, hắn có chút không hiểu tại sao Vu Văn, sau một trận bệnh nặng, lại trở nên đáng sợ như vậy. Thôi, cũng coi như đã kéo dài được thời gian. Nhưng tình hình hiện tại, hắn không còn thời gian để suy nghĩ nhiều, chỉ có tấn công lại thành đô mới có thể thay đổi chiến lược của Bắc Du. Tuy nhiên, hắn biết với tính cách của Vu Văn hiện tại có thể sẽ có kế hoạch dự phòng. Toàn quân cẩn thận, cử 300 kỵ binh đi trước vào thành đô. Nói xong, Thường Thắng nhìn về phía sau. Trong ánh trời mờ mịt, hắn bỗng có chút mong đợi vị thượng tướng quân Tây Thục này còn ẩn giấu bao nhiêu tài năng nữa. Người Thục có một câu nói, ta, Thường Thắng, rất đồng ý. Diêm Tịch không hiểu tiểu quân sư là câu nói gì. Bản thân tiểu quân sư của hắn từ trước đến nay là một người thận trọng, thiên hạ danh tướng, thiếu vua tướng quân một ghế. Gần đến thành đô, Thường Thắng ngẩng đầu nhìn về phía vương thành của Tây Thục, do dự một chút rồi lại một lần nữa mở miệng. Diêm Tịch, có thật là không có tin tức gì về bản nhân không? Thưa tiểu quân sư, đúng là không có. Sắc hình đại không thể nào tìm ra được nơi ở của bản nhân. Thường Thắng gật đầu, dù người đó ở đâu, hắn từ đầu đến cuối vẫn không yên tâm. Chính là bản nhân của Tây Thục, tòa núi cao không thể vượt qua này, từ trước đến nay luôn là mối lo lớn nhất của hắn. Đương nhiên, hắn cũng hiểu, trong tình cảnh này, bản nhân không thể nào đến kịp, một phó tướng lo lắng đi đến. Nói, tiểu quân sư có chút không ổn, đội trinh sát được phái đi, chưa đến thành đô đã bị người Thục phục kích, tổn thất nặng nề, chỉ có thể tạm thời rút lui. Thưa tiểu quân sư, theo lý mà nói, thành đô là vương thành của người Thục, tất nhiên là phòng thủ nghiêm ngặt, ta trước đó đã nghĩ, nên phái thêm người đi. Thường Thắng lắc đầu, ngươi không hiểu, ta dự định như vậy, là vì đã đoán ra được một số chuyện, ví dụ như, Vu Văn chắc chắn sẽ không dùng sức mạnh, lại lo lắng về việc phòng thủ, nên sẽ dùng cách khác để dụ ta vào mai phục. Hắn đoán được ta, ta sao lại không đề phòng hắn. So với bản nhân, Vu Văn dù được coi là một tướng tài lớn, nhưng vẫn còn thiếu sót. Thường Thắng ngừng lại, ngẩng đầu lên, tiếp tục quan sát thành phố lớn thành đô trước mặt. Nếu là trước đây, hắn có lẽ sẽ cẩn thận hơn, sẽ không liều lĩnh như thế này. Nhưng sau khi thất bại trong cuộc tấn công, người Thục lại thực hiện kế sách vườn không nhà trống, canh giữ trên dãy núi Nam Lâm, cũng bắt đầu giết ngựa để cầm cự. Không đi Nam Hải thì chỉ có thể đi đến một nơi giấu lương thực để đại quân khôi phục sức mạnh. Thành đô có thể có mai phục, nhưng với một thành phố lớn như vậy, dù Vu Văn có sắp đặt, hang hổ vẫn sẽ có hổ con. Hơn nữa, nếu sau này có thể dựa vào thành đô để đồn trú với một vạn lính già, đủ để cầm cự một thời gian rất dài, Vu Văn đang đánh cược, hắn sao lại không? Chỉ là xem ai có mưu kế cao hơn một bậc. Là quân sư của nửa giang sơn Bắc Du, hắn vẫn có đủ tự tin để đánh bại Vu Văn. Nghĩ đến đây, Thường Thắng dứt khoát ra lệnh, truyền lệnh, không cần lo lắng, đi thẳng đến bên ngoài thành đô trước. Vu Văn đang truy kích phía sau, ngồi trên lưng ngựa, khàn giọng nói, lưu lại quân phục kích, có thể sẽ chặn được trinh sát của người Bắc Du một chút thời gian. Nhưng với tài năng của Thường Thắng, hắn sẽ nhanh chóng phát hiện ra mánh khóe. Lý Liễu suy nghĩ rồi nói, Thượng tướng quân, nếu Thường Thắng phát hiện ra điều gì không ổn, e rằng đại sự sẽ khó thành. Vu Văn gật đầu, rồi bỗng mỉm cười, tất nhiên là vậy. Trong tình cảnh này, dù ngươi và ta cộng lại, cũng không thể thắng được mưu kế của Thường Thắng. Nhưng lạ thay, lại có một người là đủ, Lý Liễu nói, giọng đầy vui mừng. Ý của Thượng tướng quân là, tiểu quân sư Đông Phương Kính, chẳng lẽ tiểu quân sư đã quay về Thục Châu? Nếu có tiểu quân sư ở đây, thì không cần phải sợ Thường Thắng. Vu Văn hỏi, Tử Đường, ngươi đoán xem, ta làm sao mà đoán được, tiểu quân sư là một người bí ẩn khó lường. Hơn nữa, theo lộ trình thì, tiểu quân sư trước đó vẫn còn ở tiền tuyến. Vu Văn lại cười một tiếng, kế sách tuyệt vời này, không phải là công lao của một mình ta, mà là do Triệu Phỉ và ta cùng bàn bạc. Kết hợp mưu kế của mọi người, mới có thể giữ chân được Thường Thắng. Tử Đường, ngươi cứ chờ xem, hắn sẽ vào thành đô. Thượng tướng quân, nếu vào, thì sẽ như thế nào? Thành đô là vương thành của Tây Thục, rất rộng lớn. Nếu giao chiến ngoài trời, Thường Thắng sẽ rất khó đối phó. Nhưng nếu đánh đêm ở thành đô, với mai phục, cạm bẫy đã được bố trí sẵn, lại có sự quen thuộc của người Thục với các công trình trong thành, cộng với quân số đông gấp 2-3 lần quân địch, có thể sẽ đánh bại được Bắc Du trong trận chiến đường phố ban đêm. Chỉ cần Thường Thắng vào từ cổng nam, thì coi như đã rơi vào bẫy của Tây Thục, lấy sở trường của ta để đánh vào sở đoản của địch, mới là cơ hội tốt để giành chiến thắng. Không trách, lúc trước đã đưa cả dân chúng ra khỏi thành. Nghe xong, Lý Liễu nghiêm túc ôm quyền chào Vu Văn, Văn Tắc, không hổ danh là thượng tướng quân của Tây Thục. Vu Văn cố gắng đứng vững, cũng ôm quyền đáp lễ. Thường Thắng tính cách cẩn thận lạ thường, nhưng ta đã nói từ trước, sau khi bàn bạc với Triệu Phỉ, chỉ cần một kế là có thể ép Thường Thắng vào thành đô. Trời đã bắt đầu tối, Lý Liễu cũng không nhận ra, sắc mặt của Vu Văn trước mặt đã càng ngày càng xanh xao, ngay cả giọng nói cũng đã đứt quãng, đạp. Trong bóng tối, hoàng hôn nhuốm màu máu, bao phủ cả thân hình của Thường Thắng. Đến thành đô không phải là tự đại, mà là hắn có đủ tự tin để phá vỡ mai phục của Vu Văn. Thuận thế chiếm lấy thành đô, tiểu quân sư đã đến cổng nam thành đô. Thường Thắng suy nghĩ một lúc, rồi im lặng một lúc mới nói, không nên đi cổng nam, cử người đi. Một mặt tăng cường dò xét, một mặt đi vòng đến cổng tây, Diêm Tịch cảm thấy đầu óc như muốn nổ tung. Tiểu quân sư lại đang làm gì vậy? Chúng ta hành quân đường dài, chắc chắn sẽ có chút mệt mỏi, mà cổng nam lại gần nhất, thường sẽ là lựa chọn để tấn công đầu tiên. Ta lo lắng Vu Văn sẽ tính đến điều này, nên đổi sang cổng khác sẽ an toàn hơn. Chẳng hiểu sao, ta luôn cảm thấy trong quân thục, không chỉ có Vu Văn mà còn có cả những người thông minh khác. Tiểu quân sư, chẳng lẽ bản nhân đã quay về? Thường Thắng dừng lại, không trả lời, mà đổi sang chuyện khác. Hắn nói thêm, sau đó sẽ là đêm. Tàn đêm sợ nhất là bị địch tấn công bất ngờ, các quân không được chủ quan. Hai bên trái phải, lấy khiên quân đi đầu. Thường Thắng vừa dứt lời, trời đã càng ngày càng tối. Quân Bắc Du đi vòng đến cổng tây, dưới sự chỉ huy của Thường Thắng, có vẻ rất có trật tự, không ngừng cảnh giác với quân truy kích phía sau và mai phục của người thuộc ở gần đó. Thường Thắng bình tĩnh quan sát, ánh mắt không ngừng đảo qua đảo lại. Như hắn vẫn luôn nghĩ, hắn lo lắng nhất chính là Bả Nhân và Đồng Phương Kính. Hắn chỉ hy vọng ván cược này của mình không sai. Đồng, đúng lúc này, khi đại quân Bắc Du vừa hành quân được không lâu, trong thế giới tĩnh mịch một tiếng trống vang lên. Các tướng sĩ Bắc Du đang hành quân đều kinh hãi. Không lâu sau, một viên tướng thuộc hét lớn, người thuộc Châu Trần An, mời Phục Long chịu chết. Phía sau viên tướng thuộc trong rừng, có những bóng người lay động. Từ một hướng khác, một giọng nói khác lại vang lên, giáo úy Tây Thục Thẩm Liên, mời quân sư Bắc Du chịu chết. Không lâu sau, Vu Văn đuổi kịp cũng lên tiếng trong bóng đêm, cưỡng tướng quân Tây thuộc Vu Văn, cung thịnh Thường Thắng chịu chết. Lấy thành đô làm trung tâm, bốn phương tám hướng đều vang lên tiếng trống của quân thục. Thường Thắng nhíu mày, sao lại là đại quân của người thục? Tiểu quân sư, có lẽ là mai phục của người thục. Thường Thắng im lặng không nói. Một lúc sau, hắn ngẩng đầu, trên mặt lộ vẻ bất an, nhìn về phía quân đội của người thục xung quanh. Nhìn rất lâu, không thấy người kia, trên mặt hắn lộ ra một nụ cười nhạt. Giao chiến một trận cũng không sao, dù sao. Diêm Tịch bỗng lên, tiểu quân sư, theo hướng Diêm Tịch chỉ, Thường Thắng từ từ ngẩng đầu lên. Khuôn mặt hắn dần trở nên tái nhợt, dưới ánh hoàng hôn. Có một bóng người trên chiếc xe gỗ, mặc áo bào văn sĩ, đang ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Trong bóng tối, Thường Thắng lần đầu tiên nói năng khàn giọng. Không thể nào, hắn đã tính toán đủ đường nhưng vẫn không thể đoán được Bả Nhân Đông Phương Kính, người mà sắc hình đại không thể nào tìm ra được, lại thực sự có mặt tại thành đô. Nếu như, dù chỉ một lần, hắn nhận được tin tức Bả Nhân đang ở tiền tuyến, thì giờ phút này hắn cũng dám liều một phen. Nhưng không, trong những thông tin mà hắn luôn mong đợi, Bả Nhân như thể đã bí mất, cho đến khi cuối cùng xuất hiện trước mặt hắn. Thường Thắng run rẩy. Một người lính nói, thưa tiểu quân sư, bốn phương tám hướng đều là viện quân của người thuộc. Thường Thắng nhắm mắt rồi lại ngẩng đầu lên, vội vàng liếc nhìn chiếc xe gỗ và bóng người mặc áo bào văn sĩ. Gần như không chút do dự, hắn nghiến răng, giọng nói đầy bất lực, vào thành trước, nếu bên ngoài thành đều là sự sắp đặt của Bả Nhân, thì hắn sẽ không có bất kỳ cơ hội nào để đi vòng hay trốn thoát. Cơ hội sống sót cuối cùng chỉ có thể là vào thành trước, tạm thời tránh được sự truy kích của người thuộc. Thường Thắng loạn choạng, tiếng ho ngày càng vang dội. Từ khi vào thuộc tập kích bất ngờ, hắn lo lắng nhất chính là sự tồn tại của Bả Nhân Đông Phương Kính. Tòa núi cao không thể vượt qua này cuối cùng cũng đã đè lên người hắn. Gió đêm bất chợt nổi lên, hơn một vạn lính già Bắc Du trong bóng tối và gió lớn như những con ruồi mất đầu, chỉ có thể theo mệnh lệnh của Thường Thắng vào thành đô trong thời gian nhanh nhất. Sau lưng họ, tiếng quân thuộc từ bốn phương tam hướng vẫn không ngừng vang lên. Bên ngoài thành đô, trong đại bản doanh của quân Tây thuộc, Triệu Phỉ, người ngồi trên chiếc xe gỗ, sau khi thấy Thường Thắng dẫn quân vào thành, mới khó khăn thở ra một hơi. Khi đối mặt với Thường Thắng, lòng nàng lo lắng vô cùng, suýt nữa đã để lộ sơ hở. May mắn là đã giữ được bình tĩnh. Vu Văn bước đến, lo lắng hỏi, Triệu Phỉ không sao chứ? Không sao, Thượng tướng quân, như ý của ngài và ta, Thường Thắng đã vào thành, tiếp theo sẽ đến lượt thượng tướng quân ra tay. Vu Văn trịnh trọng gật đầu. Kế hoạch này không phải do Triệu Phỉ và hắn nghĩ ra, mà là do tiểu quân sư cử Tâm Phúc vào thục đề xuất ý tưởng dùng một thân phận giả để dọa Thường Thắng. Vu Văn nói, giọng đầy khâm phục, tiểu quân sư không hề để lộ vị trí, để Thường Thắng nghi thần nghi quỷ, không ngừng suy đoán. Chính là vì một màn này, các tướng bên cạnh, bao gồm cả Lý Liễu, Trần Phú, cũng đều vô cùng chấn động. Dù không ở thành đô, nhưng mưu kế thần kỳ của tiểu quân sư quả nhiên là thông minh đến mức khó tin. Vu Văn quay người, ban một tiếng rút trường đao ra. Các vị tiếp theo sẽ đến lượt chúng ta ra trận, như đã bàn bạc từ trước. Không lâu sau, bắt đầu từ cổng nam thành đô, sẽ đóng cửa thành hoàn toàn. Chúng ta sẽ dựa vào tòa phương thành này của Tây Thục, đánh đêm, đánh trên đường phố, đánh bại Thường Thắng của Bắc Du. Lần này, không thể để Thường Thắng trốn thoát nữa. Không giấu gì các vị, trong thành vẫn còn không ít dân chúng, nhưng họ đều tự nguyện nổi lại. Họ sẽ lập thành nghĩa quân, giúp chúng ta chặn đường người Bắc Du. Ta Vu Văn, xin mời các vị rút đao. Lý Liễu hét lớn, cũng rút bội đao. Rút đao, tiếp theo là Trần Phú, Loan Vũ Phu Nhân và nhiều phó tướng Tây Thục khác. Trong đó, còn có cả 4-5 người tài năng của quan tướng Đường. Trận chiến này của Thường Thắng vào Thục đã khiến không biết bao nhiêu người trung nghĩa của Thục phải hy sinh. Bây giờ là thời cơ tốt nhất để báo thù, Vu Văn nói. Vào thành sau khi đóng cửa, phá nát bàn kéo của cổng, chúng ta dù không thắng, cũng phải chết cùng người Bắc Du. Dù không phải là quân tinh nhuệ, nhưng sau khi trải qua nhiều trận chiến ở Thục Châu, các nghĩa quân sau lưng Vu Văn cũng đã đầy chiến ý, ai nấy đều cầm vũ khí, hùng dũng tiến vào cổng thành. Nhớ kỹ, nhát đao đầu tiên khi vào thành là phá nát bàn kéo. Chúng ta dù có chết, cũng phải vây Thường Thắng trong thành. Dưới sự cổ vũ của Vu Văn, các binh lính Thục vào thành đều gầm lên. Giết! Trong gió đêm, Thường Thắng ho dữ dội, Tưởng Nhàn bên cạnh không còn bận tâm đến áo giáp trên người hắn, vội vàng lấy áo choàng khoác lên cho hắn. Thường Thắng xua tay, vẫn không ngừng ra lệnh cho người đi dò xét tình hình trong thành đô. Thưa tiểu quân sư, người Thục đang vào thành từ phía sau. Mặt khác, các khu vực gần cổng nam thành đô đều đã bị xe ba gác và đá chặn lại. Sắc mặt của Thường Thắng ngừng lại, rồi người hắn loạn choạng, bỗng nhiên vô cùng đau đớn, lấy tay che miệng, ho khan không ngớt. Ta đã trúng kế. Tiểu quân sư, bả nhân biết ta đa nghi, nên đã luôn ẩn mình, không để lộ hành tung. Chính là để diễn một màn kịch hay này ở thành đô. Ta thường tự do, lại bị một thân phận giả làm cho kinh hãi bỏ chạy. Thường Thắng ngẩng đầu nhắm mắt, nỗi đau trên khuôn mặt khiến hắn như già đi rất nhiều. Nhưng rất nhanh, hắn lại lập tức lấy lại bình tĩnh. Hắn không ngừng quan sát xung quanh, cố gắng tìm cách thoát khỏi cái bẫy lớn này. Đang đang đang, đúng lúc này, những mũi tên nỏ từ trong bóng tối bắn tới. 10 binh lính phía trước lập tức bị bắn ngã xuống đất. Diêm Tịch kinh hãi, vội vàng rút đao hét lớn. Bày trận, khi ngẩng đầu lên, hắn mới phát hiện không biết từ lúc nào, từng hàng binh lính Thục đã xuất hiện trên tường thành, đang gưa nỏ, lạnh lùng nhắm vào họ. Thường Thắng trầm giọng ra lệnh, giết ra khỏi cổng nam. Đúng lúc này, cổng nam cách đó không xa, lập tức có vô số quân Thục tràn vào. Không lâu sau, khi cổng nam vừa đóng lại, hai bàn kéo trên cổng thành đã nhanh chóng bị người Thục phá nát. Thường Thắng cúi đầu, khó khăn dụi mắt, truyền lệnh cho toàn quân rút lui về phía trong thành. Nhớ kỹ, không được đến gần tường thành. Tiểu quân sư, các khu vực bên ngoài thành nam đã bị dân chúng Thục đốt lửa, chúng ta không thể nào rút lui vào trong thành được. Thường Thắng cười cay đắng, nếu không đoán sai, vị thượng tướng quân Vu Văn kia muốn giữ chân hắn hoàn toàn trong thành đô. Ý định tấn công lại thành đô đã khiến hắn rơi vào tuyệt cảnh. Một phó tướng Bắc Du kinh hãi hô lên, không xong rồi, người Thục tấn công. Trong đêm, những mũi tên lửa của người Thục đã bắn tới từ bốn phương tám hướng, lửa rơi xuống đất, khói đen bốc lên sặc vào mũi. Vu Văn hét lớn, giết! Hắn chạy được vài bước rồi lại từ từ loạn choạng dừng lại. Cuối cùng hắn cố gắng đứng vững, cùng binh lính giơ đao lao về phía quân Bắc Du. Lửa cháy xung quanh, ánh lửa hừng hực chiếu đỏ khuôn mặt vốn đã xanh xao của hắn. Hắn chỉ cảm thấy mắt ngày càng hoa, nhìn mọi vật cũng đã bắt đầu mờ đi. Dù vậy, hắn vẫn không lùi bước, cầm đao, dưới sự bảo vệ của các vệ sĩ, từng bước ép sát đại bản doanh của Thường Thắng. Không lâu sau, hai đội quân bị vây trong thành, không còn đường lui, chỉ có thể giao chiến ác liệt. Trong lúc giao chiến, một mũi tên của người Bắc Du vô cùng xảo quyệt đã găm vào người hắn. Vu Văn không hề ngã xuống, hắn ngẩng đầu gầm lên một tiếng hổ, khiến các binh lính Bắc Du xung quanh đều kinh hãi. Ta, Vu Văn Tắc, chính là thượng tướng quân số 1 của Tây Thục. Chưa đầy một canh giờ, tại khu vực phía nam thành đô, máu đã nhuộm đỏ từng mảng đất, ánh lửa rọi sáng những khuôn mặt tái nhợt đang không ngừng ngã xuống. Thường Thắng được bảo vệ trong đại bản doanh, nhìn những người Thục không ngừng xông đến, đã hiểu ra mọi chuyện. Nhưng từ đầu đến cuối, hắn không hề ra lệnh cho quân lính tan rã, để tránh rơi vào thế bị bao vây từ hai phía. Chỉ tiếc, vì thượng tướng quân của Tây Thục, Vu Văn, không ngừng chỉ huy, đã từ từ chia cắt đại trận của Bắc Du. Các phó tướng của Bắc Du ở nhiều hướng khác nhau, vừa đánh vừa lui, đã vào đến các con phố ở phía nam thành. Thường Thắng trong lòng đau đớn. Trong trận chiến này, Vu Văn đã không còn quan tâm đến thương vong hay sinh tử. Liêu Mạn muốn giữ Trần Hán ở lại đây. Một người lính báo cáo: "Thưa tiểu quân sư, người Thục sắp vây đến rồi." Thường Thắng im lặng quay người. Tình thế hiện tại, người Thục lại dựa vào địa hình để tấn công, hoàn toàn cắt đứt đại trận phòng thủ. Một khi quân đội tan rã, việc bị tiêu diệt chỉ là vấn đề thời gian. Bất đắc dĩ, sau khi do dự, Thường Thắng đã lựa chọn tập hợp đại quân cùng với các đội quân đã bị đánh tan rời khỏi khu vực rộng rãi gần phía nam. Vu Văn chống đao đã có chút đứng không vững. Hắn nhìn về phía trước, quân Bắc Du đã hoàn toàn rơi vào thế khốn cùng. Sau khi cách xa, hắn ngửa đầu cười ha hả: "Thượng tướng quân, Lý quân sư đến rồi." Vu Văn cúi đầu ôm lấy Lý Liễu đang bước đến. Lý Liễu mơ hồ đoán ra được điều gì đó, hốc mắt lập tức đỏ lên. Vu Văn nói: "Tử Đường, ngươi nhớ lấy, nếu ta không chịu đựng được nữa, ngươi hãy lấy hổ phù của ta, dẫn dắt đại quân, phá tan hoàn toàn Thường Thắng." Với tính cách của Thường Thắng, hắn chắc chắn sẽ muốn tìm một nơi an toàn để bao vây. Nhưng ở phía nam thành, ta đã để lại nhiều nơi mai phục, ngươi chỉ cần tìm cách chặn đường hắn lại, vây chết hắn trong thành. Đừng quên trong thành đô này, những người đồng đội đã hy sinh trước đó đều đang nhìn chúng ta. Thượng tướng quân, hay là ngài đi nghỉ trước một lát? Vu Văn lắc đầu: "Nếu cứ ngồi đó mà chết, ta sẽ cảm thấy không cam lòng. Cơ thể ta vẫn còn sức, giết thêm vài tên giặc xuống Hoàng Tuyền cũng có thể vui vẻ hơn một chút." Lý Liễu nghe xong khóc không thành tiếng. Dù là trong đêm tối, nhưng dưới ánh lửa, hắn vẫn có thể nhìn rõ khuôn mặt xanh xao, xám xịt và hốc mắt sâu hắm của vị thượng tướng quân trước mặt. "Tử Đường đừng khóc, đợi ta 18 năm nữa, ta sẽ quay về Thục Châu. Tử Đường, nhờ vào ngươi." Lý Liễu đáp: "Thượng tướng quân yên tâm, nếu ta không chết, nhất định sẽ giữ chân Thường Thắng ở lại thành đô." Vu Văn lại cười, loạn choạng rưa đao lên: "Được, không hổ là kỳ lân nhỏ của Tây Thục." Gương mặt của hắn, trong ánh lửa bập bùng, không hề có chút sợ hãi, đã khắc sâu trong tâm trí của Lý Liễu đến nửa đời sau. Vu Văn rưa cao đao, gầm lên, như thể đã dốc hết sức lực của mình, bắt sống Thường Thắng của Bắc Du. Bốn phương tám hướng, những người lính Thục đang không ngừng tụ tập, thậm chí cả dân chúng trong thành cũng đồng thanh hô vang, rống. Trong suốt thời gian qua, Thục Châu đã luôn bị bao phủ dưới bóng đen của Thượng Thắng. Cho đến bây giờ, dưới sự lãnh đạo của Thượng Tướng Quân, họ cuối cùng cũng đã đến được bước này, vây khốn Thượng Thắng trong một cái bẫy, như một con cừu đang chờ bị làm thịt. Bên ngoài thành đô, trên những ngọn núi xanh ở phía tây nam, vô số người dân Tây Thục mang theo gia đình đều cùng nhau ngẩng đầu, nhìn về phía thành đô đang bị bao trùm trong biển lửa và máu. Tôn Hân, người hộ tống dân chúng, chỉ dẫn theo hơn 1.000 quận binh, khi nhìn về phía thành đô, trên mặt cũng lộ vẻ đau thương không nói nên lời. Thần y Trần Thước, người đi cùng họ ra khỏi thành, đã nói thượng tướng quân Vu Văn đã không còn thuốc chữa, cả người sẽ khô kiệt mà chết. Nhưng vào lúc sắp chết, hắn cuối cùng cũng không phụ lòng mong đợi, đã dẫn Thường Thắng vào thế khốn cùng. Tôn Hân cuối cùng cũng không kìm được, không còn quan tâm đến thân phận của mình, trước sự chứng kiến của dân chúng đã bật khóc: "Thượng tướng quân của ta." Trần Thước đứng bên cạnh run rẩy nhắm mắt lại. Trận tấn công bất ngờ này của Bắc Du, dù Thục Châu có thắng cũng sẽ bị tổn thương nặng nề, thậm chí cả vị thượng tướng quân của Tây Thục cuối cùng cũng không thể quay về, không còn có thể cùng họ uống rượu. Vương Vịnh, Vương Phi Khương Thải Vi, Lý Tiểu Uyển và cả thiếu chủ Từ Kiều cũng đều mắt đỏ hoe nhìn về phía trận lửa lớn và khói lửa ở thành đô. Thiếu chủ Từ Kiều lập tức quỳ xuống hướng về phía thành đô. Phía sau, hàng vạn người già trẻ em của Tây Thục cũng đồng loạt quỳ xuống. Tại tòa thành khổng lồ đó, họ đã mất đi quá nhiều anh hùng. Không một ai lùi bước trê già măng mọc: "Cây trung hồn của Tây Thục, kim trung hồn của Tây Thục, Tây Thục của ta, thề sẽ lập nên đại nghiệp ngàn đời." Giết! Trên những con đường hỗn loạn, trong những con hẻm hẹp dài, khắp nơi đều vang lên tiếng chém giết của binh lính thuộc. Thậm chí trên mái nhà còn có những người lính phục kích luôn chờ cơ hội để bắn hạ hàng chục người Bắc Du. Oanh! Trên con đường dài, hơn 100 binh lính Bắc Du lập tức rơi vào một cái hố. Những người lính thuộc đuổi kịp, nhanh chóng dùng trường thương đâm chết họ. Lý Liễu hét lớn, phóng hỏa. Tại một góc khuất, hơn 100 binh lính lập tức xông ra, ném những bình dầu hỏa vào trận địa của địch. Ở phía bên kia, trên mái nhà, cũng có hơn 100 binh lính thuộc đồng loạt giơ những mũi tên lửa bọc vải dầu lên, bắn về phía những bình dầu hỏa. Chẳng bao lâu, một trận lửa lớn lại bùng lên trong quân Bắc Du. Diêm Tịch, giọng đã khàn đặc hét lên. Đừng hoảng loạn, tránh xa ngọn lửa, toàn quân kết trận. Chúng ta sẽ giết ra khỏi thành đô, bảo vệ tỷ quân sư, vị thủ lĩnh của Sát Hình Đài. Người trung thành nhất bên cạnh Thường Thắng, trong thời khắc nguy nan, vẫn kiên quyết bảo vệ chủ nhân của mình. Dựa vào địa thế, người thuộc không ngừng phục kích đã khiến quân Bắc Du ngày càng hỗn loạn. Thường Thắng khó khăn ngẩng đầu, không do dự quá lâu, Diêm Tịch cử người truyền lệnh, theo con đường lớn, giết ra khỏi ngoại ô phía nam thành. Không được phân tán, đừng vào hẻm nhỏ nữa. Tiểu quân sư có lệnh, dọc theo đường lớn giết ra ngoài. Một người lính cao lớn, cổng Vu Văn đang hấp hối trên lưng. Nói, vua tướng quân tỉnh lại, Thường Thắng của Bắc Du đã không thể trốn thoát. Dù vậy, trường đao trong tay Vu Văn vẫn không rời. Hai bên, còn có 10 vệ sĩ đi theo, mắt ai cũng đỏ hoe. Trên lưng người lính, Vu Văn khó khăn ngẩng đầu. Hắn không nói được, chỉ có thể dùng đôi mắt mờ đục, không ngừng nhìn về phía trước. Hắn không sợ chết, chỉ sợ sau khi chết, sẽ phụ lòng của chúa công, của tiểu quân sư, của hàng vạn người dân thuộc, không giữ được Thục Châu, không vây được Thường Thắng. Một vệ sĩ nói, xin thượng tướng quân hãy cố gắng thêm một chút nữa, có thần y Trần Thước ở đây, ngài ấy chắc chắn sẽ có cách cứu chữa. Vu Văn không nghe thấy lời của người vệ sĩ, hắn cố gắng ngẩng đầu, vẫn khó khăn nhìn về phía trước, nhìn rất lâu, trong lúc mắt ngày càng mờ đi, bỗng nhiên lại xuất hiện những hình ảnh kỳ lạ. Một người mặc áo bào trắng đứng trước mặt hắn, giọng đầy lo lắng. Ta biết tại hạ là một người trung nghĩa, có nguyện theo ta, Viên Đào, cứu nước không? Kiếm của tại hạ là một thanh kiếm chặt đứt loạn thế. Hình ảnh thoáng qua rồi biến mất, áo bào trắng cũng không còn nữa. Không lâu sau, lại có một vị tể tướng trẻ tuổi đi đến. Tại hạ, ta từ mục, không muốn như vậy nữa. Nếu biên cương cắt đứt cầu hòa, e rằng dân chúng Nguyên lại sẽ rơi vào tay của người Bắc địch. Triều đình không cứu, bệ hạ không cứu, các tướng quân biên cương không cứu, ta từ mục sẽ đi cứu. Nằm trên lưng người lính, Vu Văn bỗng nhiên phá lên cười khàn khàn, vui vẻ. Ta Vu Văn, cả đời này, không hổ thẹn với tổ tiên, không hổ thẹn với giang sơn Trung Nguyên, giống như sự lựa chọn ban đầu. Lão tử cứ thế đứng ngoài điện Kim Loan, nhìn tên hôn quân đó, chính tam phẩm kim đao vệ Vu Văn, cáo lão hồi hương. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Mỗi like, chia sẻ và đăng ký của các bạn đều là nguồn động lực to lớn cho mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.